Mèo trắng cùng số ghi chép, chương 10, góc truyện audio.com, edit Dung Haru. Buổi tối Khương Hiền tắm cho Khúc Kỳ mới phát hiện nó không bình thường. Con mèo nhỏ không quá sợ nước nhưng ngày xưa đụng tới nước sẽ vùng vẫy hai cái, bướng bỉnh dùng cái đuôi quẫy ra bọt nước làm ẩm đầu đuôi rồi lướt lên mặt. Nhưng hôm nay nó chỉ nằm yên trên tay anh, mặc anh trà xà phòng lên lông mình, trước sau không có động tác gì. Khương Hiền gãi gãi bụng nó. Vẫn giận sao? Khúc Kỳ meo một tiếng, cũng không có vẻ gì là tức giận. Khương Hiền không đoán được nó nghĩ gì, rửa sạch bọt xà phòng trên người nó, vừa tẩy xong thì bỗng cửa phòng bị mở ra một chút, cái đầu của mèo trắng ngốc hề hề mà thò vào thăm dò. Cà Rem khéo léo nhảy lên bồn rửa tay, mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm con mèo nhỏ gầy teo ẩm ướt, còn mò qua dùng mũi ngửi một hơi. Khương Hiền trong lòng nghĩ không xong rồi, Khúc Kỳ có lẽ lại tức giận, không nghĩ tới mèo nhỏ đột nhiên vùng vẫy tránh khỏi tay anh đi ra ngoài, còn ướt sũng chuồn đi nhảy lên bồn rửa, dựng lông hướng về phía Cà Rem kêu lên. Cà Rem bám theo hề hề meo một tiếng, Khúc Kỳ lại nhảy trên bồn cầu, móng vuốt trơn trượt rớt xuống đất, lần thứ hai dập mông. Khương Hiền vội vàng chồm hổm bò qua, nâng nó dậy, mèo nhỏ trong tay anh trượt đi, nhảy xuống đất cảnh cáo Cà Rem không được đến gần, nhanh như chớp lùi về phòng. Cưng không phải hù đến ẻm rồi chứ? Khương Hiền sờ sờ đầu Cà Rem. Cà Rem không hiểu gì, mềm mại cọ cọ tay anh. Bắt đầu từ hôm đấy, đổi thành Khúc Kỳ cứ quẩn quanh Cà Rem, mỗi lần như thế đều dương nhanh phô trương thanh thế với con mèo bự, nhưng lại không dám tới gần một bước, thậm chí còn muốn Khương Hiền ôm nó đem đi. Ngay cả giấm chua cũng không thèm ăn, Khương Hiền chăm sóc nó nhiều hơn nó cũng không thèm giận. Khương Hiền giờ khóc giờ cười. Cà Rem làm gì em vậy? Còn mèo nhỏ thở phi phì gõ máy tính. Hồ Ly Tinh 11, Khương Hiền nhìn chằm chằm nó, chằm chằm một hồi lâu, nó lại như dùng mình gõ tiếp. Nó liếm em 111, anh còn chưa liếm qua em 1111. Khương Hiền cười phì, vui vẻ nhịn xuống một lát, cuối cùng cũng không nhịn nổi cười sằng sặc. Khúc Kỳ thẹn quá đâm ra giận dẫm lên ngực anh, bị anh ôm đến trước mặt, không hài lòng múa may móng vuốt nhỏ muốn cào anh, một người một mèo đối mặt vài giây, anh hạ mèo nhỏ xuống một chút, hôn một cái lên cái miệng nhỏ. Mèo nhỏ lập tức bất động. Chiêu này xài trăm trận trăm thắng, không cần biết lần thứ bao nhiêu đều là cái hiệu quả này. Tâm Khương Hiền có chút ngứa ngáy, lại liếm một cái lên miệng nó, con mèo nhỏ xìu xuống, ngây ngốc như một con mèo bằng gỗ. Bây giờ anh liếm em rồi. Cảm giác trong lòng Khương Hiền không giống trước kia, vừa mềm vừa nhũn, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói. Có muốn thử lại không? Mèo, sửng sốt trong chốc lát, mèo nhỏ giơ hai chân trước lên che mặt, chân sau vô cùng đáng yêu đạp đạp trong không trung. Khương Hiền ôm nó dỗ dành rất lâu, nó cứ như tiểu thiếu niên mà thẹn thùng, cứ lấy móng bụng mặt chỉ hừ hừ dùng đuôi vỗ vỗ anh. Nó miễn cưỡng chung sống hòa bình với Cà Rem, chỉ là nếu như con hồ ly bự kia còn muốn tới liếm nó nhất định không lưu tình đánh luôn. Khương Hiền nhịn cười đồng ý, ban đêm ôm nó đi ngủ trước khi ngủ trọt trọt bụng nó. Muốn anh liếm cái nữa không? Mèo, mèo nhỏ hung tợn, trừng mắt mèo chủ động nằm sấp lại liếm mặt anh một cái. Ý bảo, chỉ có em được liếm anh thôi, anh không được liếm em đâu. Cách chương.